Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 20, điện thoại của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được chỉ được đăng tại hai nơi là vào hát. Pat Kaururit, chương 20, điện thoại của quỷ. Tác giả, Bách Đường. Edit, Kaururit, đợi vài phút điện thoại cũng không có phản ứng. Tiêu Lam tiến lên cầm lấy điện thoại kiểm tra một chút, thấy không có vấn đề gì mới yên lòng. Đây chính là một chút liên hệ duy nhất của cậu và xã hội công nghệ cao. Tuy sau khi vào thế giới hàng lâm ngoại trừ coi như đèn pin thì rốt cuộc không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu cũng là tài sản tư hữu không nhiều lắm của cậu. Lại nói tiếp cô gái Cố Mặc này cũng thật là một nhân tài, lúc cô ta chết đi còn chưa lưu hành smartphone đi. Hiện tại còn tự mình nghiên cứu phát minh ra app, chỉ là thủ pháp mở rộng có hơi thô bạo, có hiểm nghi là phần mềm lưu manh thôi. Tiêu Lam, cậu ở đâu? Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập cùng với tiếng kêu gọi có chút sốt ruột của Cố Thịnh An. Tiêu Lam mở cửa thấy được ba người: Cố Thịnh An, Triệu Phàn, Đồng Thanh. Bọn họ giờ phút này đều không kịp mặc chỉnh tề quần áo, thậm chí trên tóc Đồng Thanh còn mang theo bọt xà phòng, vành mắt ửng đỏ, thần sắc lộ ra vài phần nôn nóng cùng với sợ hãi. Tiêu Lam hỏi, làm sao vậy? Cố Thịnh An móc điện thoại của mình ra chỉ vào cái app đỏ như máu kia nói. Cái app này, trên điện thoại của cậu cũng xuất hiện đúng không? Tiêu Lam gật gật đầu. Làm sao bây giờ, bị theo dõi, chúng ta đều bị theo dõi. Cố Thịnh An duỗi tay dùng sức kéo kéo tóc, thậm chí cũng kéo xuống được mấy sợi, vẫn áp không được sợ hãi trong lòng như cũ. Tiêu Lam nghi hoặc nói, cái gì bị theo dõi? Vẻ mặt Cố Thịnh An không thể tưởng tượng. Cậu không biết, app ban nãy có xuất hiện trên điện thoại của tôi, nhưng mà nó vận hành được một nửa thì hỏng mất, còn làm điện thoại tôi chết máy luôn. Tiêu Lam móc ra điện thoại của mình triển lãm cho họ xem. Cậu xem, đến bây giờ cũng chưa khởi động máy được. Ba người nhìn cái điện thoại kia rõ ràng đã lâu đời lắm rồi, cả tên nhãn hiệu cũng đã mài mòn đi mất. Thế mà lại có một tia hâm mộ là chuyện như thế nào? Cố Thịnh An lấy lại bình tĩnh. Là thế này, sau khi cái này app xuất hiện trên điện thoại liền sẽ tự động vận hành, sau đó mở ra camera vẫn luôn đi theo cậu. Mặc kệ cậu trốn như thế nào đều không tác dụng, chính là bị tỏa định. Sau đó, cậu sẽ thấy tình trạng chết của mình trên màn ảnh. Tôi nhìn thấy là cả người mình đầy máu, bộ dáng tứ chi bị bẻ gãy. Đồng Thanh nhìn thấy mình chết đuối trong nước, mà Triệu Phàn nhìn thấy là anh ta bị khóa chết trong một không gian nhỏ đen nhánh. Triệu Phàn như có tố chất thần kinh mà lôi kéo cổ áo mình, cuồng loạn hô to. Chúng ta đều xong rồi, chết chắc rồi. Đồng Thanh cắn môi, sắc mặt trắng bệch cũng không nói chuyện. Một trận ánh sáng trắng sáng lên, tầm mắt mọi người đều cầm lòng không đậu mà tập trung trên điện thoại Tiêu Lam. Chỉ thấy điện thoại trước đó tuyên cáo hết đường cứu chữa, bây giờ lại hoãn lại, thong thả mà tiến vào giao diện chính, ngay sau đó chính là app màu đỏ máu phảng phất như bị bàn tay vô hình thao túng mở ra. Ha ha, ha ha, cậu cũng sẽ chết như bọn tôi thôi, chúng ta đều sẽ chết. Tiếng cười thần kinh của Triệu Phàn trong ban đêm an tĩnh có chút chói tai. Tiêu Lam duỗi tay ý đồ tắt máy đi, lại không thành công, điện thoại giống như là bị sức mạnh gì đó bảo vệ vậy, nút tắt máy cũng không thể ấn xuống. Cố Thịnh An mồ hôi lạnh đầy đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô dụng, không tắt được, điện thoại cũng đập không nát. Một phút sau, app đỏ máu cuối cùng cũng khởi động, trong tầm mắt mọi người mở camera lên. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp nhìn chằm chằm màn hình, chờ xem tình trạng chết của Tiêu Lam sẽ là cái dạng gì. Kết quả, đợi nửa ngày, màn ảnh vẫn là một mảnh đen nhánh. Cố Thịnh An, đây là, tình huống gì vậy? Đồng Thanh, cả thi thể cũng không có sao. Tiêu Lam đột nhiên vỗ tay một cái. Tôi nhớ ra rồi, đại khái 3-4 năm trước tôi cầm điện thoại đập mũi, kết quả không cẩn thận làm hỏng camera mất tiêu, nhiều năm không cần lắm rồi nên tôi cũng không nhớ vụ này luôn. Smartphone quá yếu ớt, vẫn là Nokia tốt hơn ha. Mọi người, cậu kêu cái thứ này là smartphone hả? Ngoại trừ một chữ cuối cùng thì nó còn chỗ nào hợp với cái tên đó? Nhưng mà, mẹ nó, muốn có quá là sao vậy? Không dùng được là một chuyện, nhưng thứ này có thể cứu mạng á. Ba người ngoại trừ Tiêu Lam ra, lúc này đột nhiên sinh ra một loại tình cảm khao khát với điện thoại cũ sư hiệu Sơn Trại. Không đợi mọi người từ điện thoại Sơn Trại đánh sâu vào phục hồi tinh thần lại, đột nhiên một loạt tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Không khí vừa mới hòa hoãn một chút lại căng thẳng lên. Điện thoại Tiêu Lam lại một lần nữa đen thui, rõ ràng không phải là cậu. Ba người khác run rẩy bàn tay về phía smartphone của mình, đồng thời liều mạng cầu nguyện ngàn vạn đừng là chính mình. Cố Thịnh An móc điện thoại ra, nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phàn lấy điện thoại trực tiếp vứt sang bên cạnh không muốn xem. Đồng Thanh mang vẻ mặt đưa đám, điện thoại của cô màn hình sáng lên, đang biểu hiện có cuộc gọi không biết tên. Sao, sao bây giờ, còn không đợi cô có động tác, điện thoại đã tự động bắt máy. Trong điện thoại, một giọng nữ máy móc mà cứng nhắc vẫn luôn lặp đi lặp lại. Xin hỏi, cô là Đồng Thanh sao? Xin hỏi, cô là Đồng Thanh sao? Xin hỏi, cô là Đồng Thanh sao? Đồng Thanh run giọng hỏi vào điện thoại. Cô, là thứ gì? Cô muốn làm gì? Giọng nữ trong điện thoại vẫn cứ. Xin hỏi, cô là Đồng Thanh sao? À, Đồng Thanh chịu không nổi phát ra một tiếng thét chói tai. Cô đưa điện thoại cách xa xa mà ném ra ngoài hành lang trống trải, giọng nói trong điện thoại có thể nghe được rõ ràng, như cũ là. Xin hỏi, cô là Đồng Thanh sao? Tôi không phải, cô đi đi, Đồng Thanh hỏng mất khóc lớn lên, giọng nữ máy móc vẫn luôn lặp lại vài phút mới theo trò chuyện kết thúc mà biến mất. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, toàn bộ hành lang yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh Đồng Thanh sợ hãi há mồm thở dốc, cô há to miệng, phảng phất như cá thiếu oxy, cá dồn dập hô hấp vào không khí, muốn từ giữa hấp thu một chút hy vọng sống sót. Cố Thịnh An, hiện tại làm sao bây giờ? Các người chơi giờ phút này cũng không biết nên làm sao ứng đối loại tình huống này, bọn họ đều là người mới, không có đạo cụ cũng không có đủ kinh nghiệm xử lý sự kiện phi tự nhiên như điện thoại của quỷ này. Mà người chơi lâu năm duy nhất Lưu Y Y, không chỉ vốn đã không thích bọn họ, hơn nữa, gần đây hành vi càng thần bí, cả tối hôm nay cũng không hề xuất hiện, trông cậy vào cô là hoàn toàn không hiện thực. Cuối cùng vẫn là Tiêu Lam mở miệng nói, ít nhất trước mắt mà nói, cô ta còn chưa có năng lực trực tiếp gờ yêu ta ết chết chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lam miêu tả một chút vệt nước vừa mới xuất hiện trong phòng cậu, mấy người nghe lòng còn sợ hãi, đợi lát nữa bọn họ sẽ đi đóng đồng hồ nước trước, miễn cho nửa đêm mở mắt ra tự nhiên phải hẹn hò gặp mặt đêm khuya với nữ quỷ. Phòng đối diện an an tĩnh tĩnh, bọn họ ở trên hành lang nháo ra động tĩnh lớn như vậy, một loạt năm người bạn học ngủ đối diện phòng bọn họ một chút phản ứng cũng không có, việc này quá khác thường. Nếu không phải tất cả bọn họ đều có chất lượng giấc ngủ quá kỳ bí, nửa đêm bị bán đi châu Phi cũng không biết mà nói, vậy có khả năng là bọn họ sớm biết sẽ phát sinh cái gì, cố ý không lộ mặt. Tiêu Lam mượn điện thoại Cố Thịnh An đánh chữ, rồi chỉ phòng 5 người bạn học kia. Chuyện đêm nay có lẽ có quan hệ với bọn họ, buổi tối mọi người có ai uống rượu của bọn họ không? 3 người Cố Thịnh An cũng nghĩ đến một vụ này, sôi nổi hiện sắc mặt không tốt. Trong đó Triệu Phàn và Đồng Thanh càng là sắc mặt than trì, bước chân phù phiếm, phảng phất như lại thêm một cọng rơm là sẽ bị áp đến suy sụp vậy. Tiêu Lam và Cố Thịnh An liếc nhau, không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Tiêu Lam tiếp tục đánh chữ nói, thừa dịp hiện tại nữ quỷ còn chưa thể trực tiếp gờ yêu ta ết người, chúng ta nắm chặt thời gian, tìm được manh mối có quan hệ với Cố Mặc, như vậy mới biết được trò chơi nhắc nhở, giúp tôi, đến tột cùng là chỉ cái gì, chỉ cần có thể qua cửa thì không cần lo lắng nữ quỷ gì nữa, cẩn thận mấy NPC này. Triệu Phàn và Đồng Thanh thần sắc đờ đẫn gật gật đầu, cũng không biết là nghe lọt được hay không nữa. Lúc này đã là đêm khuya, Tiêu Lam và 3 người khác tính toán nắm chặt thời gian ngủ một giấc, rốt cuộc kế tiếp ít nhất còn phải ở chỗ này vượt qua vài ngày, không ngủ thì ai cũng khiêng không được. Tao ngộ đêm nay làm các người chơi lòng còn sợ hãi, vì thế 4 người quyết định đem điện thoại toàn bộ phóng tới đại sảnh, bao gồm cái điện thoại niên đại xa xăm Đồng Thanh ban đầu nhặt được kia. Còn khả năng sẽ bị trộm linh tinh, bọn họ đã hoàn toàn không để bụng, ai muốn thì cứ cầm đi đi. Cả đồ sạc cũng tặng kèm cho luôn nè. Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Lam từ trước nay rất tốt, trở lại phòng vừa dính vào gối đầu đã ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau, một trận tiếng nữ sinh vui sướng cười đùa đánh thức cậu dậy. Tiêu Lam ngồi dậy, đầu óc ổ gà trên đỉnh đầu hơi ngốc. Tình huống như thế nào đây? Lữ quán này khi nào có nhiều nữ sinh như vậy, còn là bộ dáng có thể quậy phá ầm ĩ, tinh lực tràn đầy. Bất luận là người chơi bên này Lưu Y Y Trương Dương hay là Đồng Thanh hướng nội, hoặc là Đỗ Vũ Hoái và Trương Khiết đối diện, đều đã sớm không phải tuổi này, chẳng lẽ tới khách mới đến. Nhanh lên, lão sư nói buổi sáng hôm nay có pudding, đi chậm có thể bị người khác ăn sạch đó. Ế tụi mày từ từ chờ tao với. Ha ha ha, mau tới đây. Tiêu Lam mờ mịt đầy đầu mà đi xuống giường, sang bên cạnh rửa mặt lại ngây ngẩn khi nhìn thấy tấm gương. Vốn khách sạn sửa chữa lại đã chuyện 10 năm trước, các phương diện tuy bảo dưỡng không tồi, nhưng tóm lại có chút cũ xưa, trên gương cũng khó tránh khỏi có hoa ngân và dấu nước khó có thể rửa sạch sẽ. Nhưng cái gương này rất mới, quả thực giống như là vừa mới thay vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt đi xuống, đồng hồ nước tối qua cậu đóng lại bây giờ cũng mở ra, sơn bên ngoài tươi sáng, còn mang theo mùi dầu máy, ống dẫn nước cũ xưa còn cần chống thấm cũng rực rỡ hẳn lên. Đây căn bản chính là mới đổi. Mà bên kia ngăn tủ trước đó phát hiện nhật ký Cố Mặc hiện tại cũng không thấy đâu, bức màn cũng không biết tung tích. Hiện tại phòng này trống rỗng, thoạt nhìn chính là một phòng còn chưa trang trí xong. Hết chương 20, cách chương.